Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, lòng dạ rộng lượng Phương Bình. Ngày hôm sau, thực huấn cao ốc, Phương Bình vừa đến, liền cảm nhận được vô số ác ý kéo tới. Không ít học sinh nhìn thấy hắn, đều không khỏi hồi tưởng lại một tháng trước, bọn họ bị đánh sưng mặt sưng mũi hình ảnh. Triệu Lỗi sắc mặt cũng rất khó nhìn, nhìn thấy Phương Bình, hừ một tiếng, thấp giọng nói, Phương Bình, lần trước sự, sớm muộn sẽ tìm trở về. Cái gì? Phương Bình bỗng nhiên lớn tiếng nói, Triệu Lỗi, đều là nam nhân, tâm nhãn đừng nhỏ như vậy. Ngươi xem một chút, liền Dương Tiểu Mạn những nữ nhân này đều không tính đến. Ngươi còn tính toán, ta không phải chịu thua sao? Như thế vẫn chưa đủ. Ngươi lẽ nào muốn đánh ta? Triệu Lỗi tức đến gần thổ huyết. Ta nhỏ giọng nói một câu. Ngươi gào cái gì gào? Một bên Dương Tiểu Mạn cũng tức đến muốn phun máu ra. Ta là không tính đến sao? Ta là xấu hổ nói. Đương nhiên, cũng có chút e ngại Phương Bình. Không dám trực tiếp tìm cớ. Triệu Lỗi ngượng ngùng rời đi. Phó Xương Đình buồn cười nói, ngươi không phải không tính toán với hắn sao? Thật tốt lại kích thích hắn làm gì? Tranh chỗ tốt a. Phương Bình vẻ mặt tươi cười nói, vừa mới ở ngoài cửa gặp phải ta đạo sư. Hỏi thăm một chút, nghe nói đặc huấn ban sẽ chọn một tiểu đội trưởng đi ra. Đương nhiên, có chỗ tốt, có thể nhiều lấy chút học phân. Nên tranh thời điểm, hay là muốn tranh mà? Ngược lại sau đó khẳng định cũng phải đánh hắn một trận. Sớm cho hắn một cái chuẩn bị thời gian. Khặc khặc khặc, Phó Xương Đình ho khan một trận. Không nói gì nói, người thật lòng, phí lời. Phương Bình lườm một cái, cười híp mắt nói. Không chỗ tốt sự, ta khẳng định không tham dự. Có thể có chỗ tốt, cái kia đến suy nghĩ kỹ càng rồi. Người đừng tìm ta tranh. Bằng không, ngươi cũng không thể thiếu một trận đánh. Phó Xương Đình bĩu môi, nhưng là không hé răng. Phương Bình sự, trước hắn không biết, có thể trở về trường học 2 ngày. Phó Xương Đình ban đầu tin tức liền linh thông, giờ khắc này cũng biết rồi trước ngày nghỉ sự. Hắn tôi cốt tuy rằng so với Phương Bình nhiều, thật là giao thủ, khẳng định không phải Phương Bình đối thủ. Phương Bình muốn làm lớp trưởng, hắn vẫn đúng là không tâm tư đi tranh cái này. Mọi người chuyện phiếm bên trong, Đường Phong cùng mấy vị lục phẩm đạo sư dắt tay nhau mà tới. Đường Phong cũng thẳng thắn, vừa đến đã nói, 2 lần tôi cốt võ giả, thông công đứng thực cảnh, chiến pháp bị đạo sư bầu thành tiểu thành, tôi cốt đạt đến 20 khối trở lên võ giả, hiện tại đứng ra. Dứt tiếng, rất nhanh, liền có không ít người đứng dậy. Phương Bình cũng cùng đoàn người di chuyển, đứng đi ra ngoài. Không sai, 41 người, này 41 người trực tiếp tiến vào đặc huấn ban. Nói hết, Đường Phong cũng không cho mọi người nghị luận thời gian. Tiếp tục nói, chiến thuật chỉ đạo học viện học sinh. Tôi cốt 15 khối, có thể ra khỏi hang. Lần này động tĩnh không lớn, rất nhanh, 2 tên nam sinh đứng dậy, 43 người, chế tạo học viện, sẽ sửa chữa binh khí đứng ra. Chế tạo học viện ban đầu võ giả liền không nhiều, trong đó còn phân đan dược chế tạo, binh khí chế tạo, công pháp nghiên cứu nhiều hệ, nhập học ngắn như vậy thời gian, sẽ sửa chữa binh khí, đồng thời còn đạt đến đẳng cấp võ giả. Vậy thì càng thiếu, trong đám người, một cái tên nhỏ thó nhăn nhó đứng dậy, nhỏ giọng nói, lão sư, ta chỉ có thể đơn giản sửa chữa một ít cấp e hợp kim vũ khí. Hừm, không có chuyện gì, Đường Phong không để ý lắm. Tiếp tục nói, văn khoa học viện, tình báo phân tích chương trình học, tháng trước bị bầu thành loại ưu học sinh ra khỏi hàng. Lần này... Người yên nguyên ít, vẫn là một người ra khỏi hàng. Đường Phong hơi thở dài, nói tiếp, Mỹ nữ học sinh ra khỏi hàng. Khắc khắc khắc, không ít người bắt đầu ho khan. Lão sư, có muốn hay không như vậy? Phía trước, mọi người có thể hiểu được. Đặc huấn ban mặc dù là vì tham gia thi đấu giao lưu mở. Có thể cũng cần có học sinh đảm nhiệm cố vấn. Chiến thuật học viện học sinh có thể đảm nhiệm được. Tu luyện binh khí, tình báo siêu tập phân tích, cũng có thể lý giải. Có thể mỹ nữ là cái quỷ gì? Lão Đường sẽ không là hiềm quá đơn điệu, cố ý cho mọi người phát phúc lợi chứ. Đường Phong nhưng là lạnh nhạt nói, thử một chút mới dạy học phương thức, nhìn lên võ đài, các người có thể hay không bởi vì đối phương là mỹ nữ liền không dám xuống tay. Này vừa nói, trong đám người, một ít nữ sinh hoàn toàn biến sắc, nếm thử cái gì, thử nghiệm làm cho các nàng đứng trên võ đài, bị đánh. Phương Bình trong đám người này, Dương Tiểu Mạn cũng thầm nói, lẽ nào ta cũng phải đãi ngộ này, nàng đúng là rất tự tin. Phương Bình mấy người cũng không lên tiếng, Đường Phong cái bộ này có tác dụng hay không, mọi người không biết. Ngược lại cuối cùng có hai cái văn khoa học viện nữ học sinh bị Đường Phong điểm danh kéo vào đội ngũ. Phó Xương Đình đúng là hài lòng, cười ha hả nói, không sai, Đường lão sư chiêu này rất tốt đẹp. Hắn giờ phút này hiển nhiên không nghĩ quá nhiều. Đường Phong cũng không nói nhiều, mọi người cho rằng hắn đùa giỡn hay sao, mở rắm chuyện cười. Hắn một cái lục phẩm đỉnh phong võ giả, nào có thời gian rảnh rỗi cùng những học sinh mới này đùa giỡn. Hắn là thật lòng, hai nữ sinh này chính là bia ngắm, quay đầu lại kiểm tra mọi người dùng. Đương nhiên, hai nữ sinh này nếu báo danh, nói rõ cũng là muốn vào đặc huấn ban. Hiện tại Đường Phong cho các nàng thương lượng cửa sau, cũng không trách hắn đem các nàng kéo vào được. Còn kém ba cái, Đường Phong liếc mắt nhìn còn lại học sinh, suy nghĩ một chút nói, có hay không ai có sở trường. Đương nhiên, những kia chạy nhanh, sẽ hát, đều đừng mở miệng, ta chỉ sở trường là chỉ có thể ở trên thi đấu giao lưu phát huy tác dụng. Trong đám người, có người do dự một chút, nhấc tay nói, lão sư, ta sẽ lưng địa đồ. Toán sở trường sao? Chính là loại kia rất phức tạp địa đồ. Ta nhìn mấy phút, liền có thể nhớ kỹ. Ta đối phương hướng, địa lý đều rất mẫn cảm. Đường Phong ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, toán, ngươi ra khỏi hàng, lão sư, ta sẽ hậu cần quản lý. Không được, lão sư, ta sẽ tâm lý chỉ đạo. Bọn học sinh bị thương, ta có thể động viên bọn họ. Không được, ngoặc kép, Đường Phong liên tiếp phủ định không ít người. Giờ khắc này chỉ kém hai cái tiêu chuẩn rồi. Cuối cùng, Đường Phong chọn hai cái khí huyết cùng tôi cốt vẫn tính có thể học sinh. Không lại chọn những kia học sinh năng khiếu. Lần này, 50 người liền tập hợp được rồi. Đường lão sư rất tùy ý à. Vậy thì chọn lựa xong. Phó Xương Đỉnh nhổ nước bọt một câu. Nguyên bản còn tưởng rằng có chút phức tạp mới đúng. Hiện tại mới phát hiện. Vậy thì kết thúc rồi. Phương Bình cười nói. Hiệu suất làm chủ. Lại nói, 50 người đâu. Cuối cùng còn phải sàng lọc. Không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian. Một cái đặc huấn ban chọn lựa. Nếu là kéo dài 10 ngày nửa tháng, vậy cũng đừng đặc huấn rồi. Khoảng cách học kỳ kết thúc liền 3 tháng thời gian. Nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Đường Phong chọn xong người, rất nhanh sẽ đuổi đi những người khác. Cũng không quản bọn họ vui hay không. Chờ những người khác đi rồi. Đường Phong nói thẳng. Đặc huấn ban thời gian rất gấp. Những năm này mà võ kỳ thực cũng không mở quá loại này đặc huấn ban, bởi vì không cần thiết. Trường học mục đích là tập trung bồi dưỡng, mà không phải cá biệt bồi dưỡng. Có thể hiện tại không thể không như vậy. Cho nên đối với đặc huấn ban, chúng ta cũng không có quá nhiều kinh nghiệm có thể tuân theo. Chúng ta những lão sư này, giống như các ngươi, đều là hai mắt tối thui. Thử nghiệm đến, đương nhiên, kỳ thực cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Mục tiêu là thi đấu giao lưu thắng lợi. Cái kia cứ dựa theo cái mục tiêu này đến liền được. Cuối cùng vẫn là liều thực lực, liều kinh nghiệm, liều năng lực, thực lực muốn tăng lên. Rất nhiều cách, tôi cốt số lượng nhiều, khí huyết tăng lên, chiến pháp tăng lên, thông công tăng lên. Những này đều cần tài nguyên, sở dĩ đặc huấn ban sẽ cho mọi người cung cấp nhiều tư nguyên hơn. Thế nhưng những thứ đồ này không phải đến không, đến dựa vào chính các ngươi tranh thủ. Vào ban 10 cái học phân, xem như là đưa các ngươi. Tiếp đó, tất cả nhìn chính các ngươi. Biểu hiện tốt, tự nhiên bắt được chỗ tốt càng nhiều. Hiện tại đặc huấn ban tổng cộng 50 người. Chúng ta những lão sư này cũng không quá nhiều thời gian lãng phí ở việc nhỏ trên. Tỉ như một ít bình thường huấn luyện tập hợp cùng thông báo. Dựa theo thông lệ, chọn cái lớp trưởng, những việc này lớp trưởng xử lý. Đương nhiên, sẽ không để cho các ngươi làm không công. 10 cái học phân, mới 10 cái. Trong đám người, Phương Bình nói thầm một tiếng, cảm thấy có chút quá keo kiệt rồi. 10 cái học phân, làm lỡ thời gian đi làm những này đáng giá không? Phảng phất nhìn thấy Phương Bình biểu tình, hoặc là nghe được lời của hắn nói, vẫn không lên tiếng Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên nói, tự nhiên kiếm được học phân, có chút người cảm thấy phiền phức, hoàn toàn có thể mang sự tình giao cho người khác đi làm. Nhiều chuyện đơn giản, lớp học 50 người, ngươi làm lớp trưởng, đánh phục rồi một cái, để hắn cho ngươi chân chạy, ngươi tự nhiên có thể lấy không học phân. Lữ đạo sư, Đường Phong có chút bất mãn, Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói, những học sinh mới liền một điểm áp lực đều không, liền này còn đặc huấn. Ngươi suy nghĩ một chút, có người bị bức bách làm việc, vẫn là làm không công, hắn có thể cam tâm sao? Này không cam tâm, dĩ nhiên là có động lực, muốn tìm về bãi, có động lực, có lòng cầu tiến, đặc huấn mới là thật đặc huấn. Liền định như vậy, ta cảm thấy rất tốt. Bọn học sinh đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Còn có thể như thế làm? Phương Bình cũng kinh ngạc đến ngây người. Lữ Phượng Nhu sáo lộ này, có thể a? Đường Phong mấy vị đạo sư mặc dù có chút không quá tán thành, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, đều ngầm thừa nhận rồi. Ở võ đài, muốn đồ vật, chính mình tranh thủ, tuy rằng nghiền ép người khác không được, có thể chính như Lữ Phượng Nhu nói, hiện tại tân sinh đều khuyết thiếu động lực, có thể cái này cũng là cái biện pháp. Khoảng cách thi đấu giao lưu thời gian quá gấp, có thể sử dụng phương thức đều dùng nhìn, không làm việc, lấy không học phân. Phương Bình nói thầm một tiếng, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên lại nói, đương nhiên, theo mọi người thực lực có tiến bộ, làm lớp trưởng cũng có thể thay phiên, nửa tháng một vòng đổi đi, mỗi lần đều là 10 học phân khen thưởng, như vậy mọi người cũng có động lực một ít, lần này, không ai phản đối nữa. Bọn học sinh con mắt đều tỏa sáng. Nửa tháng một lần, khoảng cách thi đấu giao lưu còn có 3 tháng. Đó chính là 6 lần. 60 học phân. 60 học phân này không phải số lượng nhỏ rồi. Phương Bình lần này không nhịn được liếc mắt nhìn Lữ Phượng Nhu. Đạo sư đây là cho mình tranh thủ phúc lợi chứ. Này rõ ràng là lén lút cho mình đưa chỗ tốt. Đường Phong mấy người hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy. Có chút bất mãn nhìn về phía Lữ Phượng Nhu. Lữ Phượng Nhu ngáp một cái nói, nhìn ta làm gì, kích phát mọi người lòng cầu tiến, như vậy không phải rất tốt sao? Các ngươi hỏi một chút học sinh, bọn họ có nguyện ý hay không? Cứ việc không một người nói chuyện, có thể Đường Phong nhìn thấy, học sinh của chính mình Triệu Lỗi cùng Dương Tiểu Mạn đều có chút động tâm. Cái khác thực lực không sai học sinh, cũng đều nóng lòng muốn thử. Lữ Phượng Nhu tuy rằng phương thức so sánh thô bạo, có thể không nói. Bọn học sinh nhiệt tình lập tức bị nhen lửa rồi. Đường Phong có chút bất đắc dĩ. Hắn nhưng là biết Phương Bình sự. Quên đi, Phương Bình thật muốn có thể chiếm lấy 6 kỳ lớp trưởng vị trí. Những người khác đại khái cũng sẽ bị kích thích. Cho những học sinh mới dựng nên một cái đối thủ cũng không sai. Ngược lại cũng là 60 học phân. Đường Phong suy nghĩ một chút nhân tiện nói. Cái kia cứ dựa theo Lữ đạo sư kiến nghị đến thi hành. Có người có ý kiến gì không? Bọn học sinh liền là có người có ý kiến. Cũng khó nói đi ra. Nói ra khỏi miệng, hiển nhiên là nói rõ chính mình đối với mình không tự tin. Lữ Phượng Nhu gặp Đường Phong đáp lại, hướng Phương Bình cười cợt. Một bộ, tiểu tử, ta nhưng là cho ngươi tranh thủ chỗ tốt rồi, biểu tình. Phương Bình cười khan một tiếng, cũng không nói chuyện, nếu không ý kiến, vậy bây giờ là có thể bắt đầu. Có ý nguyện có thể tham gia tranh cử. Đường Phong mới vừa nói xong, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên nói, đừng lãng phí nhiều thời gian như vậy, ta còn có việc muốn bận bịu đây. Phương Bình, ra khỏi hang. Phương Bình vội vã đứng dậy, Lữ Phượng Nhu nói thẳng, nghĩ làm lớp trưởng sao? Nghĩ, lần này Phương Bình không do dự, 60 học phân đây, ngày hôm qua nhiệm vụ hệ thống ở trong. Bắt giết nhị phẩm đỉnh phong đều không đãi ngộ này. Một cái nhị phẩm đỉnh phong cũng mới 20 học phân. 60 học phân, gần như tương đương với một cái tam phẩm. Ít nhất, tiêu diệt một cái tam phẩm võ giả. Mới nhiều như vậy học phân. Hiện tại cho không, Phương Bình sao có thể không muốn. Nghĩ là tốt rồi, Lữ Phượng Nhu cân nhắc nói. Đường đạo sư hai vị học sinh. Thực lực xuất chúng, điểm ấy mọi người rõ như ban ngày, mọi người đều là lục phẩm đạo sư, ta cũng sĩ diện mà, ngươi là học sinh của ta, một ít người chỉ lo ta sẽ không mang học sinh, cũng phải chứng minh một hồi, ta người đạo sư này tiền lương không phải lấy không, ngươi đi khiêu chiến đường đạo sư hai vị học sinh, thắng, ngươi chính là lớp trưởng, thua. Ngươi liền miễn phí cho người ta phục vụ. Có ý kiến gì không? Lữ Phượng Nhu cho mình tranh thủ phúc lợi. Phương Bình cũng không cho đạo sư mất mặt. Vội vàng nói. Không ý kiến. Những người khác có ý kiến gì không? Lữ Phượng Nhu hỏi một câu. Mọi người y nguyên không lên tiếng. Triệu Lỗi cùng Dương Tiểu Mạn. Thực lực ở tân sinh ở trong đều là số 1 số 2. Thật muốn có thể thắng được bọn họ, những người khác cũng không phải là đối thủ. Triệu Lỗi, Dương Tiểu Mạn, các ngươi thì sao? Triệu Lỗi lập tức nói, không ý kiến. Dương Tiểu Mạn do dự một chút, cũng lắc lắc đầu, vậy liền bắt đầu đi. Hai người các ngươi ai trước tiên? Triệu Lỗi không thể chờ đợi được nữa nói, ta trước tiên. Phương Bình cũng không phí lời, từ trong đám người đứng dậy. Cười nói, Triệu Lỗi, chúng ta nói rõ trước, sau đó đừng khóc, cũng đừng thù dai, mặt khác, ngươi nếu là thua, cho ta đánh không công, thông báo tập hợp đi học sự, đều do ngươi đến, Triệu Lỗi hừ nói, có thể, ngươi nếu là thua, cũng đồng dạng, đó là đương nhiên, Phương Bình đáp một tiếng, tiếp không đợi bất luận người nào phát hiệu lệnh. Bỗng nhiên cất bước xông lên trên, Triệu Lỗi còn không từ vừa mới nói chuyện bên trong hoàn hồn. Phương Bình đã một quyền đập tới, hắn vừa muốn hoàn thủ. Phương Bình bỗng nhiên thu quyền, nắm đấm thu đột ngột đến cực điểm. Triệu Lỗi căn bản không nghĩ tới Phương Bình sẽ đoạt công. Cũng không nghĩ tới lúc này hắn còn chơi giả động tác. Vừa định lui tránh, Phương Bình một cước đá trúng đầu gối của hắn. Triệu Lỗi một cái lảo đảo kém chút ngã chổng vó. Phương Bình lúc này bỗng nhiên lại lần nữa ra quyền. Một quyền bắn trúng mũi của hắn. Ô, Triệu Lỗi máu mũi lập tức xông ra. Nước mắt cũng chảy xuống. Khiến ngươi không khóc, ngươi còn khóc. Phương Bình, một quyền kế tiếp đánh vào hắn trên gáy. Vừa đánh, vừa giọng nói nhẹ nhàng nói. Khiến ngươi đừng thù dai. Ngươi nhất định phải thù dai. Ta kỳ thực rất dễ nói chuyện. Có thể ngươi cho rằng, ngươi cùng Dương Tiểu Mạn các nàng nói, ta không nghe thấy. Luôn khiêu khích ta, tôi cốt so với ta bao nhiêu ghê gớm. Lần sau lại khiêu khích ta, đánh cha ngươi đều không nhận ra ngươi. Muội muội ta cũng làm lão đại rồi. Ta ở tân sinh này hỗn cái lão đại làm. Ngươi đây còn có ý kiến? Ngoặc kép, ở mọi người còn không hoàn hồn thời khắc. Phương Bình đã đem Triệu Lỗi ấn tới trên đất. Một quyền lại một quyền, đánh Triệu Lỗi đầu váng mắt hoa. Hoàn toàn không biết đang ở nơi nào. Một bên Đường Phong khóe miệng co giật, nhưng là không hé răng. Phương Bình cũng không xuống tay ác độc. Xem ra đánh thật nặng, chính là chút bị thương ngoài da. Có thể then chốt đừng luôn đánh mặt có được hay không? Liền Triệu Lỗi này mặt, một tuần đều không cách nào đi ra gặp người. Trong đám người, Trần Vân Hy nhìn Dương Tiểu Mạn sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng nói, quên đi, nhận thua đi, Triệu Lỗi là nam, hắn sau đó nếu là cũng đối ngươi như vậy. Dương Tiểu Mạn sắc mặt càng trắng xám rồi, nàng cũng không dám tưởng tượng, nếu như bị Phương Bình đánh thành đầu heo, kế tiếp làm sao vượt qua này 4 năm. Quá rồi một hồi lâu, Phương Bình hài lòng đứng lên, cười ha hả nói, Dương Tiểu Mạn, đến hai ta rồi, ngươi muốn đánh ta, đương nhiên, không có nghe Đường lão sư nói, đối mỹ nữ động thủ. Cũng là một loại thử luyện. Đường lão sư, ta nói không sai chứ? Đường Phong sắc mặt biến thành màu đen. Lữ Phượng Nhu một mặt nụ cười. Ta chịu thua. Dương Tiểu Mạn đầy mặt xấu hổ. Cuối cùng nhưng cũng không dám đi lên tiếp chiến. Phương Bình có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc, quên đi, lần sau cũng đừng thù dai. Ta người này sợ phiền phức. Thù dai thật không được. Ta liền chưa bao giờ thù dai, nữ nhân này, ở sau lưng nói hắn nói xấu, hắn cũng nghe được nhiều lần rồi, còn có Triệu Lỗi cũng là, thật sự coi chính mình không thù dai, đùa giỡn, không tìm được cơ hội mà thôi, vừa mới nếu là lên trước chính là Dương Tiểu Mạn, Phương Bình cũng phải nhường nàng biến đầu heo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.